Mà Thế Đại trở về. Chương 1254, khiến người ta thất vọng tân binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến lên đội ngũ tốc độ rất nhanh. Tại hệ số an toàn tối cao vùng đất này, nanh sói chiến đoàn toàn bộ hành trình đều mở ra phi nước đại hình thức. Thế là mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Sở Hàm thì xuất lĩnh lấy mọi người đến sớm đã nguyên lý nanh sói khu vực địa phương. Đây là một đầu có hàng rào vành đai cách ly đường cái. Đường rất rộng, hai bên sinh trưởng tốt thực vật phần lớn chỉ có thể bao trùm đến bên cạnh. Trung gian còn có rất rộng rãi đường có thể cung cấp đội ngũ thông hành. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có ngang to lớn dây leo ngăn lại đường. Nhưng đối với nanh sói chiến đoàn tới nói điểm ấy nho nhỏ chướng ngại vật không đáng giá nhắc tới. Thế là mấy ngàn người thì kéo dài lấy đầu này đường lớn thẳng tắp hướng về phía trước thông hành. Chỉ bất quá đầu này thuộc về thời đại văn minh đường. Xung quanh đều là thành trấn. Miễn không có zombie tụ tập, muốn tốc độ ưu tiên đi đường lớn, thì không thể không thời khắc cảnh giác hội bỗng nhiên xuất hiện zombie. Cho nên toàn thể quân quan tướng lãnh đem trinh sát công tác nhận hết. Đương nhiên người phụ trách chủ yếu vẫn là đội trinh sát đội trưởng Tưởng Thiên Khánh. Hắn đồng dạng có không thấp quân hàm, cần cùng đại bộ đội cùng nhau đi tới căn cứ lộ cái mặt. Nanh sói có bao nhiêu quân quan đều cần báo cáo tổng chiến lược bộ. Có bộ phận không có tham chiến thuộc về tình huống bình thường. Dù sao nanh sói khu vực còn cần có người trấn thủ. Có thể đại bộ phận quân quan đều không thể không đi theo. Đám kia vốn là muốn kiếm cớ tổng chiến lược bộ nhân viên nhưng là muốn kiểm tra. Càng giống như là đội trinh sát cùng xạ kích đội trung đội trưởng cùng mấy tên đội phó loại này. Chiến lược bưu hãn sát vũ chiến đội tại đội ngũ phía trước nhất phụ trách mở đường. Hắc mang chiến đội phụ trách đoạn hậu. Hai đầu một trước một sau phối hợp tương đương ăn ý, thần ẩn chiến đội quá đặc biệt cho nên Sở Hàm để Lộ Băng Trạch tự làm quyết định. Thế là Lộ Băng Trạch cái kia tên dở hơi liền để chiến đội 200 người thậm chí bao gồm phó đội trưởng. Toàn thể mặc cắm ở 3.000 tân binh đại bộ đội bên trong. Đã vài ngày không có một lần nữa tụ đội xuất hiện. Cũng không biết cả ngày đều ở làm cái gì. Mà hắn mình ngược lại là mỗi ngày xen lẫn trong quân quan trong đội ngũ ăn uống miễn phí tương đương tiêu xái. Trên đường gặp được dã thú vẫn không quên kết giao bằng hữu. Quả thực giống như là đến du lịch. Dạng này đội hình để nanh sói chiến đoàn tại đi đến đầu này đường lớn sau một mực yên ổn không lo. Dù là mỗi ngày đều chỉ ít sẽ gặp phải hai nhóm zombie quần. Nhưng cũng tại đoàn đội dần dần quen thuộc phối hợp xuống. Cũng không mạo hiểm một đường thông suốt vượt qua. Quảng cáo, Sở Hàm tại lộ trình bên trong cũng không ngừng quan sát đến nhóm này tân binh. Bọn họ đều là từ mấy tháng trước tham quân tân nhân bên trong chọn lựa đi ra. Kinh lịch dài đến hơn mấy tháng nanh sói thức ma quỷ huấn luyện về sau. Đã có rõ ràng thuế biến. Tiến bộ to lớn để chính bọn hắn đều khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên bởi vì giác tỉnh tề số lượng thưa thớt. Cả đời sinh đã toàn bộ phân phối cho đi đường thủy nanh sói quân chính quy. Cho nên nhóm này tân binh trừ số ít người thiên phú chất lượng tốt. Trong huấn luyện mở ra giải mã gen ADN, đại đa số người còn không có cơ hội đi vào tân nhân loại. Nhưng Sở Hàm còn là mỗi ngày hoa khá nhiều thời gian cùng tinh lực đang quan sát. Dù sao về sau có thể thời gian dài cùng những người này ở chung sớm chiều ở chung cơ hội đã không nhiều. Bọn họ đồng dạng là nanh sói chiến đoàn tương lai. Sở Hàm trong lòng vẫn cho rằng không có gì ngoài cơ sở nhất kiên quyết, tín niệm cùng chiến đấu kỹ xảo cùng tiểu đội phối hợp huấn luyện. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt địa phương. Một mực tại quân chính quy đại bộ đội bên trong dốc sức làm. Thường thường sẽ đem một ít người mới có thể mai một. Sở Hàm muốn làm cũng là đem những này tại một số phương diện có năng khiếu người nhớ kỹ. Sau đó tại đối phương tránh thức kinh lịch độc lập chiến đấu về sau. Một lần nữa phân phối đến thích hợp bọn họ địa phương. Đồng thời Sở Hàm bây giờ còn có một cái khác tưởng tượng. Ngay sau đó nanh sói mấy cái đặc thù đội ngũ. Hắn cũng không cho rằng đã thành kết cục đã định. Lúc trước đám kia lão binh hiện nay trừ làm từng bước thăng chức lên làm quân quan về sau. Khá nhiều một bộ phận đều xếp vào tại đặc thù trong đội ngũ. Tam chiến đội, đội trinh sát, xạ kích đội thậm chí ám bộ. Bởi vì Sở Hàm thường xuyên hội trong huấn luyện bỗng nhiên gia tăng độ khó khăn thậm chí ám tuyến huấn luyện nhiệm vụ. Ai cũng đoán không được trong đầu hắn thật chính đang suy nghĩ gì. Đám kia lão binh sớm đã tại thời gian dài thiện biến hình thức dưới bị thao luyện năng lực chịu đựng cực mạnh. Bị buộc cùng đường mặt lộ sau chỗ bạo phát mới có thể cùng linh xảo cũng có thể xưng biến thái. Phong cách đa dạng hóa, nhưng đều không ngoại lệ đều tương đương cấp tiến hung tàn. Nhìn xem biết điều nhất hắc mang liền biết, bọn họ đã tính toán phổ thông bình thường, nhưng là lớn nhất âm ngoan vô tình ám sát đội. Mà nanh sói mấy cái kia đặc thù đội ngũ cuối cùng năng lực đều vượt qua Sở Hàm bản thân tình huống. Lúc này thần ẩn chiến đội giấu ở 3.000 người đại bộ đội bên trong. Thói quen thì mở ra hoàn cảnh thích ứng hình thức. Trang tân nhân gọi là một cái giống. Nếu không phải cái kia từng gương mặt một Sở Hàm bản thân quen thuộc cùng cực. Không tỉ mỉ quan sát chỉ nhìn bóng lưng căn bản tìm không ra nào là thần ẩn thành viên. Nhưng là, thông qua mấy ngày nay quan sát, Sở Hàm phát hiện một cái điểm mấu chốt. Nhóm này tân binh cùng lúc trước Sở Hàm tự mình mang ra nhóm người thứ nhất khác biệt. Cũng cùng về sau đều đặc thù tiểu đội tăng cường quân bị sau cường hóa nào đó hạng sở trường khác biệt. Nhóm này tân binh là từ lão binh y theo huấn luyện quá trình trưởng thành. Còn Hà Phong một ít ý nghĩ. Cùng Sở Hàm lúc ấy huấn luyện lão binh lưu hành một thời đi tại trên mũi đao cấp tiến phương thức có khác nhau rất lớn. 3.000 tân binh phương thức chiến đấu tương đối bảo thủ. Tựa như nửa giờ trước vừa mới trải qua cái kia một trận zombie đồ sát tiểu chiến dịch. Zombie cũng không nhiều cấp bậc cũng thấp. Sở Hàm trực tiếp để các tân binh tự mình giải quyết. Quá trình bên trong cũng không có dưới bất cứ mệnh lệnh gì. Khiến rất nhiều quân quan đều cảm giác đều không đúng vị. Sát vũ chiến đội trực tiếp nhìn không được tình huống là đám kia zombie giết là giết sạch. Cũng lấy nanh sói lớn nhất thái độ bình thường cũng cơ sở nhất linh thương vong hoàn mỹ kết thúc. Nhưng chính là đánh khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Sát vũ chiến đội thích nhất cũng là loại kia đồ sát thức xông vào zombie quần làm cái thoải mái. Mà nhóm này tân binh bên trong có nhiều đến 500 nhân số lượng. Lựa chọn lại là hoàn toàn tương phản hình thức. Cùng nanh sói bên trong lớn nhất cấp tiến sát vũ chiến đội. Trực tiếp bày biện ra hai thái cực phong cách. Quảng cáo, bọn họ lấy không ngừng quanh co chơi diều thức phương pháp trước giải quyết một bộ phận lớn. Lại chúng tụ nghiền ép kết thúc chiến đấu. Mà chết đi zombie cũng không giống sát vũ chiến đội đập vào qua đi một mảnh cướp bóc thức tràng cảnh. Tại nhóm này tân binh trong tay chết đi zombie, thi thể thường thường thành đống chết tại cùng một mảnh khu vực. Có chút giống chủ nghĩa hoàn mỹ người ép buộc chứng. Loại phong cách này tại 3.000 tân binh đồng thời lúc chiến đấu còn không rõ lộ ra. Nhưng cái này mấy ngày kế tiếp gặp được từng lớp tiểu hình zombie quần. Phân được chuẩn tiến vào sau khi chiến đấu. Cái này hơn 500 người thì lập tức đột hiển mà ra. Đối với dạng này tình huống, liền quân quan trung tâm nghĩ lớn nhất u ám có thể nhất vững vàng. Sau đó ưa thích phản đánh mặt Lưu Ngọc Định đều có chút thụ không? Hắn lúc này đi đến Sở Hàm trước mặt một mặt thất vọng. Thực sự không nghĩ tới nhóm này tân binh kỳ quái như thế. Đi đường thủy đám kia quân chính quy cũng là y theo huấn luyện quá trình tốt nghiệp. Đồng dạng đều không phải là ngươi tự mình bồi dưỡng. Nhưng một dạng hình thức một dạng quá trình. Làm sao hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Sở Hàm nhìn cách đó không xa kết thúc chiến đấu về sau. An an tĩnh tĩnh thu thập chiến trường cái kia 500 tên tân binh. Biểu lộ có chút kỳ quái. Trong mắt cũng không cái gì thất vọng sắc thái. Thậm chí còn bốc lên một tia khiến người ta xem không hiểu vẻ mừng rỡ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.